Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Diệp Ngọc Xấu Đáng Sợ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ cùng 8 người động thủ phía trước núi rừng một cái khác phương. Hướng, Tư Mã Như Long, Dịch Thiên trong miệng thở nhẹ một tiếng. Hắn đang ở cùng yêu thú tranh đấu. Cách đó không xa, Tư Mã Như Long chắp hai tay sau lưng phảng phất xem diễn giống nhau nhìn hắn đâu. Ngươi là muốn ta động thủ, vẫn là muốn chính mình nhận thua? Tư Mã Như Long khẽ cười nói, có hay không con đường thứ ba? Tỷ như giúp ngươi đánh thắng Trường Không Vô Kỵ, đang ở nỗ lực chung Dịch Thiên. Bỗng nhiên dò hỏi, ngượng ngùng, không có, Trường Không Vô Kỵ là của một mình ta. Tư Mã Như Long quyết đoán cự tuyệt. Bất quá, hắn rồi lại nghiền ngẫm tự hỏi một chút sau, thay đổi ý nghĩ của chính mình. Có chút châm chọc Thánh Võ Học Viện giống nhau nói, ai nha nha, hảo một cái Thánh Võ Học Viện, thế nhưng còn có người một nhà đánh người một nhà loại sự tình này. Cũng hảo, ta liền đáp ứng ngươi, hơn 10 dặm bên ngoài xem các học viên. Càng vào lúc này nổ tung chảo, Dịch Thiên tiểu tử, thế nhưng như thế làm, quả thực quá mức mất mặt. Thánh Võ Học Viện các học viên đều nhịn không được bắt đầu rồi này mắng. Tân viện trưởng cũng vào giờ phút này trêu đùa, Tống giam viện này đã có thể có ý tứ lạc. Đối với Tân viện trưởng nói, Tống Thiết Sơn lại là không để bụng, hắn vui tươi hớn hở nói, ngươi nên sẽ không cùng bọn họ giống nhau cái nhìn đi. Vạn nhất Dịch Thiên dùng chính là binh bất yếm trá sách lược đâu. Ân, Tần viện trưởng thật đúng là làm hắn nói mơ hồ. Vạn nhất Dịch Thiên thật là loại này thủ pháp nói. Tư Mã Như Long đáp ứng hắn, chẳng phải là chính mình tìm việc sao? Chờ hắn cùng Trường Không Vô Kỵ đều đánh lửa nóng thời điểm, Dịch Thiên qua tay giúp Trường Không Vô Kỵ, hoặc là chính mình đi lấy bảo kiếm nói tương đương xem Tần viện trưởng như vậy loạn tưởng. Tống giam viện cũng là cười. Trên thực tế, hắn cũng là tức giận. Dịch Thiên đứa nhỏ này, khẳng định là muốn chèn ép Trường Không Vô Kỵ đâu. Ai, dưới đài Âu Dương Yên Nhiên, càng là nhịn không được mắng một tiếng. Vong ân phụ nghĩa, Tư Mã Như Long mang theo Dịch Thiên tiếp tục đi xuống dưới. Hiện tại còn dư lại 2 người, trong đó một cái bị 2 người đào thải. Đào thải thời điểm, mắng to Dịch Thiên này liền không cần phải nói. Một cái khác, đó là Diệp Ngọc Xấu. Tuy rằng biết Diệp Ngọc Xấu đến từ Phiêu Linh Cổ Thành, Tư Mã Như Long vẫn là muốn tận lực đào thải nàng. Nếu không nói, cũng là vướng chân vướng tay. Đi theo hắn phía sau Dịch Thiên, một câu cũng chưa nói. Hắn trong lòng ở tính toán chính mình sự tình. Tuy rằng nói lần này có chút không biết xấu hổ, nhưng nếu là đục nước béo cò, bắt được bảo kiếm nói tương đương địa cấp bảo bối quá đáng giá, mặt mũi có gì tác dụng? Đến nỗi đào thải Diệp Ngọc Xấu, hắn cũng không tính toán tham dự chuyện này tương đương. Bởi vậy, hắn yên lặng kéo ra cùng Tư Mã Như Long khoảng cách. Hiện giờ thực lực bạo tăng, Tư Mã Như Long thực tự phụ cũng không lấy hắn đương hồi sự, khiến cho hắn ở phía sau đi theo chính là Diệp Ngọc Xấu. Bên này, nàng cũng đã tới rồi cuối cùng một quan. Thân có 4 căn thần mạch, nàng thủ đoạn cũng là vạn phần kinh người. Tùy tiện dùng tới địa cấp võ kỹ đều không ngừng mười mấy. Bên ngoài quan khán võ giả nhóm, tất cả đều khiếp sợ, tự nhiên không cần nhiều lời. Tống giam viện bọn họ cũng là không thể không cảm khái nói, cổ thành đại gia tộc quả nhiên không giống người thường a. Chúng ta nơi này địa cấp võ kỹ quý trọng vô cùng, mà ở nhân gia trong nhà tương đương ân chính là hàng thông thường. Đương nhiên, đối với Tư Mã Như Long đi động nàng, mọi người cũng chờ mong Diệp Ngọc Xấu còn có gì loại thủ đoạn không có. Nếu là liền trước mắt nói như vậy, chẳng sợ nàng địa cấp võ kỹ chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó hiện tại Tư Mã Như Long. Ân, các ngươi hai cái như thế nào sẽ ở cùng nhau? Thân như tiên tử, rồi lại mau như gió mạnh Diệp Ngọc Xấu, một chút nhảy ra yêu thú vòng chiến. Đối với Dịch Thiên cùng Tư Mã Như Long hai người, nhẹ giọng dò hỏi, Diệp tiểu thư đừng động nhiều như vậy, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi như thế nào? Tư Mã Như Long rất có tin tưởng, đôi tay hơi hơi vừa nhấc chi gian, đã chuẩn bị rút đao động thủ, chính là liền ở ngay lúc này nơi xa Diệp Ngọc Xấu. Giống như tiên tử giống nhau cười một chút sau nói, chuôi này bảo kiếm, ta cũng không hứng thú, ngươi vẫn là không cần chọc ta hảo. Tư Mã Như Long hiện giờ liền có điểm tính cách cực đoan. Diệp Ngọc Xấu càng là nói như vậy, hắn liền càng là chịu không nổi kích thích, một tay bỗng nhiên một phát lực, bảo đao đã vẽ ra vỏ đao tới, ta liền muốn chọc chọc ngươi lại có thể như thế nào? Ha ha, thưởng ngươi hai bàn tay. Diệp Ngọc Xấu giọng nói rơi xuống đất hết sức, trắng tinh như ngọc bàn tay, lăng không tả hữu một trận phiên động, tuy rằng thoạt nhìn không có gì cảm giác, chính là ở trên hư không trung, lại thoáng hiện hai cổ mạc danh trưởng lực, trực tiếp xuất hiện ở Tư Mã Như Long phụ cận. Phương thức này quá quỷ dị, Tư Mã Như Long căn bản là không có sờ soạc đến chút nào dấu vết tới. Đối mặt thình lình xảy ra bàn tay, Tư Mã Như Long cảm giác muốn ứng đối, chính là kế tiếp, hắn càng là trợn tròn mắt, chỉ thấy nơi xa Diệp Ngọc Xấu mặt khác một bàn tay, là một cái nắm tay động tác, trong miệng thanh nói, tạo hóa đại cấm tay, giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Tư Mã Như Long chỉ cảm thấy quanh thân bị một cổ kỳ dị lực lượng mạnh mẽ trói buộc. Mặc cho hắn như thế nào giãy giụa đều là không có hiệu quả. Này quả thực đáng sợ, mà kia hai bàn tay cũng thanh thúy, bạch bạch hai hạ, trừ ở hắn trên mặt, vang dội cực kỳ. Hoa, Diệp Ngọc Xấu nguyên lai mới là lợi hại nhất a, đại gia tộc nữ tử, thật là cường đại, vừa rồi cái kia là thần thông sao? Hẳn là, may mắn nàng chỉ là tiến vào chơi. Ta thiên, một chúng các học viên, lại một lần nghị luận lên, Diệp Ngọc Xấu bày ra tới thủ đoạn, đã là kinh vi thiên nhân, thần thông a, Phi Vân Thành cùng Thanh Diệp Thành cũng chưa nghe nói có người có được đâu. Ở trong lúc nhất thời, Trường Không Vô Kỵ đều bị so đi xuống, tất cả mọi người cảm thấy theo lý thường hẳn là, nét đảo cũng không ai cảm thấy Tư Mã Như Long mất mặt lần này. Chỉ có thể nói, người Tư Mã Như Long nghĩ đến quá nhiều, tự tìm mất mặt thôi, người tương đương, bị trừ không hề đánh trả chi lực. Tư Mã Như Long chỉ còn lại có không nói gì cùng phẫn hận ánh mắt. Mà Diệp Ngọc Xấu, lại là ôn nhu nói ra bá đạo nói, đừng như vậy xem ta, tiểu tâm ta đào thải ngươi nga. Đi, Tư Mã Như Long bất đắc dĩ, thật sự không dám lại xem Diệp Ngọc Xấu, nhưng hắn trong lòng tựa hồ lại có một mục tiêu, hiện tại vẫn là làm kẹp cái đuôi cẩu, ngoan ngoãn rời đi đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Ngọc Xấu lại đột nhiên nói chuyện, lấy tiếng trời thanh âm nói, ngươi đi liền tính, Dịch Thiên chính ngươi đào thải chính mình. Vì cái gì? Dịch Thiên nhíu mày nói, hắn còn có kế hoạch của chính mình đâu, như thế nào có thể hiện tại liền từ bỏ, hắn còn tưởng đục nước béo cò. Đối với hắn hỏi lại, Diệp Ngọc Xấu lười đến nhiều lời, chính là đơn giản một câu, nghe lời không nghe lời. Xin lỗi, Dịch Thiên trong miệng cự tuyệt, xoay người liền trốn, nhưng là Diệp Ngọc Xấu kế tiếp thủ đoạn, kia mới kêu một cái kinh người. Tay ngọc hướng không trung vừa nhấc, thành chảo chặn lại một câu, theo sát, đã nháy mắt hơn 10 mễ có hơn Dịch Thiên bên cạnh. Lăng không hiện lên một con thật lớn long chảo khí kình tới, giống như bắt con kiến giống nhau, trực tiếp đem Dịch Thiên một phen nắm ở trong đó. Chỉ nghe được Diệp Ngọc Xấu bất mãn nói một tiếng, phế, thật lớn hình rồng tay chảo chung, lực lượng chợt lóe, phốc, Dịch Thiên trong miệng máu tươi cuồng phun, lập tức trọng thương. Mắt thấy một màn này, nơi xa nhân viên toàn bộ khiếp sợ, đến nỗi Tư Mã Như Long đãi đều không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống, xoay người, cướp đường chạy như điên mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.